Chương 1140, Thanh Thiên Màn. Cho nguồn gốc ngã xuống đất, rất không muốn tin tưởng, lão tổ luôn luôn tại mượn cho gia tử tôn tinh khí sống qua, thế nhưng là trong đầu, lại có một thanh âm khác, đang không ngừng nói, là thật. Tô Đạm Thủy đi đến trước mặt hắn, cho thành chủ, nói đi, nhà ngươi lão tổ, bình thường đều giấu ở địa phương nào, giấu địa phương nào, ngắm đến lão tổ lưu lại tấm kia mặt nạ, cho nguồn gốc trên mặt hoảng sợ, tổ từ xà nhà tiên họa bên trong. Phi Huyên cấp tốc ở trên người đập một tấm phá quy phủ, chợt lóe lên rồi biến mất. Tô Đạm Thủy nhìn xem mặt xám như cho người, đứng lên đi, mang bọn ta cùng đi xem xem. Tiên tử, ta thật không biết. Cho nguồn gốc toàn bộ thân thể đều là run, ta nhà ta thực sự là thành chủ kỳ thật đã nhận định, cần gì phải lừa mình dối người. Tô Đạm Thủy thanh âm nhàn nhạt, dẫn đường đi cổ tiên diệt thế đã có thể có lôi đỉnh thượng nhân, có thể có âm tôn. Kia tái xuất một cái dạng này vọng tưởng lấy nuốt mạch phương pháp, trở lại thế gian QNZ không kỳ quái. Tô tiên tử, chúng ta bạch lão phu nhân muốn nói lại thôi, chúng ta QNZ cùng một chỗ sao, cùng một chỗ đi. Tô Đạm Thủy âm giọng, dọc theo con đường này, nếu không phải lão phu nhân biết gì nói nấy, chúng ta QNZ không có cách nào suy đoán ra nhiều như vậy. Nhất là cho ra, trưởng một thành quyền lực, thế nhưng là hậu viện nữ tử, có phu lại bằng không phu. Đồng thời một đời không bằng một đời, thực tế không thể không để bọn hắn hoài nghi. Không dám, người kia hắn không phải tiên, rơi vào ma quỷ chi đạo. Tô Đạm Thủy biết bọn họ bận tâm cái gì, cùng chúng ta cùng một chỗ, tuy rằng có gió trừ, nhưng các ngươi đơn độc, khả năng càng nguy hiểm. Cùng một chỗ cùng một chỗ cùng một chỗ cho nguồn gốc bị thành vệ tuyệt không cung kính kéo dậy, còn chưa đi hai bước, phủ thành chủ vị trí bên trong đường phố, đột phá đốt đại hỏa, tràn ra khắp nơi tốc độ cực nhanh. Tiếng kêu thảm thiết tại trong lửa cao thấp nối tiếp nhau, kia tựa hồ muốn hủy đi hết thảy đại hỏa đem tất cả mọi người giật mình ở quản ni luôn luôn chụp tại trong tay háo phá quy phủ, rốt cục dùng tới, thần thức nước vọt khắp toàn thành tìm kiếm cho ha cờ hờ thời điểm, trên tay pháp. Quyết xuất liên tục, đại hỏa bị miễn cưỡng tách ra ngoài. Diệt kinh khủng ngọn lửa tại nàng một lời bên trong, biến mất sạch sẽ. Chiêu này, đem tất cả mọi người trấn trụ, tiên gia thủ đoạn. Luôn luôn tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Vừa mới cho ha cờ hờ xuất thủ, tuy rằng hung hiểm, lại là cận thân bắt đấu, bọn họ cũng không nhìn thấy huyễn lệ pháp quyết. Nhưng bây giờ trừ còn muốn thành vệ đỡ cho nguồn gốc sắc mặt trắng hơn bên ngoài, những người khác không tự chủ được hướng Lưu Duyệt ba người nơi đó càng tới gần chút. Thanh Thiên, là vọng tiên thành đời đời kiếp kiếp giã vọng. Hiện tại muốn tại bọn họ đời này thực hiện sao hỏa kiếp bên trong chạy ra một mạng kinh hoàng không thôi đám người. Không lo được sở hữu, tất cả đều xông ra ra môn. Cho nguồn gốc, đem ngươi ra lão tổ chuyện, đều nói một chút đi mười hơi quá nhanh, quản ni thần thức không có ở phủ thành chủ, tìm tơ y chạy chôn ở cho ha cờ hờ, hắn mỗi lần đi ra, đại khái đều dài bao nhiêu thời gian không rõ ràng. Cho nguồn gốc thân thể, cảm giác càng ngày càng vô lực, lúc trước cho ra, cũng không biết, hắn cùng chúng ta quan hệ, chỉ biết nói hắn cứ gọi tổ tiên sinh. Mỗi lần cho ra cầm giữ không được vọng thiên thành thời điểm, hắn mới ra đến. Vậy ngươi lại là khi nào biết đến ta biết chế cho nguồn gốc lại không một điểm thành chủ hình tượng, lão lệ chảy ngang, bạch lao phu nhân cùng lục tiên sinh đi tìm các ngươi thời điểm, ta mới biết được thân phận của hắn. Đáng thương, hắn còn tại cầu lão tổ tông, trợ hắn lại làm nam nhân, lại truyền huyết mạch. Ô ô ô cho nguồn gốc rơi vào thương tâm trong thống khổ, dứt khoát liền từ thành vệ kéo, lão tổ nói. Hắn là bởi vì chúng ta, mới chết đều không an lòng à vốn dĩ, tất cả đều là lừa bọn họ. Cho ra một đời thế tiền bối, đem lão tổ tông làm như thần cung cấp, kết quả đừng khóc, Lư Duyệt rất muốn thở dài, cho tinh đâu hổ giữ không ăn thịt con, thế nhưng là có ít người, chính là so với xuất sinh còn ngon đầu. Mở đến dạng này tổ tông, ai cũng không có cách nào. Bởi vì có đã từng cốc chính phiền, nàng lại so với những người khác, càng khoan dung hơn một ít. Tinh đây cho nguồn gốc sững sờ ngẩng đầu, hỏng, tinh nhi tại phủ thành chủ. Nghĩ đến chuyện gì về sau, hắn lảo đảo muốn chạy đứng lên, thế nhưng là chưa tới 50 hắn, không có thành vệ giúp đỡ, ngay cả bình thường đi bộ cũng không được. Tiên trưởng, mau cứu ta hải nhi nha, lời còn chưa dứt, một tấm giống lụa giống họa đồ vật, bọc lấy cho tinh, theo phủ thành chủ trên không lướt gấp mà chạy, phi huyên theo sát phía sau, vài lần xé rách mà không ra. Cha! Cứu ta không tinh gào thảm thanh âm, hướng phương xa trượt xuống, cho nguồn gốc sợ đến vỡ mật, tinh nhi hắn đột nhiên hất ra thành vệ, chân phát lao nhanh, tinh, tinh chỉ là tiếng kêu của hắn khốc liệt đến đâu, cho ha cờ hờ cũng không lý tới. Sư tỷ, ngươi bồi Lư Duyệt, ta đi xem một chút. Quản nghi trước kia không dám loạn động, là sợ lao yêu quái đó có cái gì khó lường thủ đoạn, dân chúng cả thành, các nàng muốn hộ, Lư Duyệt bị người ta để mắt tới, càng phải hộ. Nhưng bây giờ, đối phương tựa hồ chạy trốn ở, nàng cũng sẽ không cần lo lắng nơi này. Nhìn xem quản nghi như gió biểu đi, Tô Đạm Thủy nhíu chặt lông mày, lôi kéo Lư Duyệt không dám có một chút buông tay, hướng ngốc xuống chúng nhân nói, ai là thành vệ trưởng chịu ra chịu hộ gõ cửa, tận lực đem đại gia tập trung đến bên trong đường phố đi. Tiên tiên tử là sợ người kia còn muốn trở về quan kính lộc này một hồi sắc mặt cu nở dê phi thường không dễ nhìn. Tới gần chúng ta, thế nào, ta cũng có thể hộ vệ toàn diện. Tô Đạm Thủy ném cho hắn một câu, những người khác, mang lên cho nguồn gốc. Trận kia đại hỏa, tuy rằng bị quản nghi diệt phải kịp thời, thế nhưng là người bị thương, nhất định cu nở dê không ít, vì lẽ đó, bên trong đường phố nàng là nhất định phải đi. Đại gia rất nhanh chia ra hành động. Phi Huyên cùng Quản Nhi, đến cùng bị phá quy phủ 10 hơi thời gian giới hạn ở, người ta không cùng bọn hắn đánh, bọc lấy cho tinh luôn luôn chợt đông chợt tây chạy. Tới thời điểm, bọn họ kỳ thật không nghĩ tới, nơi tuyệt địa này còn có nhân vật như vậy tại, vì lẽ đó, tuy rằng Lư Duyệt sẽ hỏa phá quy phủ, lại bởi vì vấn đề thời gian, bởi vì ánh mắt cùng thần thức vấn đề, tổng cộng chỉ có 50 mấy chương. Hai bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết, bọc lấy cho tinh cho ha cờ hở, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Nơi này linh khí chưa hồi phục, ấn ly, coi như năm nước phân hồn chuyển thế, cu nở dê không có khả năng, không có một chút chế ước. Thế nhưng là, người nam kia tu thì cũng thôi đi, cho rằng không thế ra tay nữa tu, thế mà đi hệ tờ hắn bổ sung hồn lực thương hỏa, hiện tại còn đuổi theo. Tuy rằng không bao lâu, quản nghi cùng phi huyên hai người tiếp sức dùng phá quy phủ, có thế dung ha cờ hở thật không chịu nổi. Dưỡng linh họa bên trong bọc lấy cho tinh là hắn tốt nhất đường lui, nhưng bây giờ kéo kẹt chi A luôn luôn tại trong sự sợ hãi thanh tỉnh cho tinh, bị nhà mình lao tổ tông tại càng khỏa càng chặt linh họa bên trong, vân vê thành thịt nát. Bất quá, không có một chút máu chảy xuống, huyết nhục bộ lông, đều bị cho ha cờ hở hấp thu. Đinh đinh đinh đinh lần này đến phiên quản ni mang theo phi huyền, trên tay nàng kiếm. Nổn ngang lộn xộn hướng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải càng ngày càng nhỏ dưỡng linh hỏa chém tới. Suy phân loạn kiếm khí, tựa hồ có hai đạo chém tới nó, cho tinh lúc trước mặc quần áo, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Hừ, đã các ngươi nhất định phải muốn chết, thì nên trách không được bổn quân. Dưỡng linh hỏa hóa thành cho ha cờ hờ giống thực lại như hư thân thể, chỉ là hiện tại hắn, búi tóc tán loạn, giữ tận lại vặn vẹo trên mặt, tràn đầy ngoan lệ, không có tiên nhân hình tượng. Cho tới nay, hắn phòng được nhiều nhất, vẫn là năm nước, lại không nghĩ rằng, năm nước không đợi đến, lại bị những thứ này không biết cách bao nhiêu đợi bọn tiểu bối, làm cho ngay cả đường lui đều hủy. Đang dùng bồi nguyên đan tan ra linh thủy, cứu trợ bỏng dân chúng Tô Đạm Thủy, cảm giác được phương xa kia quần quận vừa kinh khủng động tĩnh về sau, cùng Lư Duyệt đồng loạt trở mặt. Theo ta phương thức cứu người, các ngươi kia đều không cần đi. Tô Đạm Thủy ở trên người chụp được phá quy phủ. Một bên giữ chặt Lư Duyệt lao nhanh ra ngoài, một bên ngay cả đánh mấy cái kết giới bỏ lại đằng sau, bao lại vọng thiên thành. Bầu trời xa xăm, bị vô số màu xanh vải màn xoắn động, nếu không phải còn có thể nghe được thỉnh thoảng tiếng kiếm reo, Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy đều muốn gấp chết. Ly hồng quang đầy trời, phượng hoàng quắc tê ơ. Đông chi giác cùng tây chi giác băng phượng hỏa phượng, đồng loạt đập cánh. Giữa thiên địa động tĩnh, bọn chúng tự nhiên cảm giác được, nhưng bây giờ... Thuộc về nhân tộc phương kia đầy trời hồng quang, đối bọn chúng có loại đặc biệt lực hấp dẫn. Ngang giống ngao thanh long sông một bên khác, chư thần thú cu nở dê vang lên. Non xanh nước biếc bên trong, điểm điểm hào quang lần nữa đoàn tụ, nam nước cu nở dê tại hư thực trong lúc đó chớp tắt thân thể, rốt cục hiện ở đỉnh núi. Hắn nhìn qua bên này tại phượng hoàng hỏa bên trong trái đột phá phải sông màu xanh vải màn, không khỏi cười, nhấc chân ở giữa lóe lên mà tới. Cho ha cờ hở. Ngươi quả nhiên vẫn còn ở đó. Nam nước đầy mặt dữ tợn cho Hách Liên lùi mấy ngàn mét, cắn răng giọng căm hận nói, ngươi đều không chết, ta bằng cái gì chết tiểu hữu đủ rồi. Nam nước cản đến quản nghi bọn người trước người, hai tay liền hữu, đem bao lại này mấy vạn mét bầu trời vải màn nhẹ nhàng kéo một phát, trời đất đều nhẹ yên tĩnh. Phi Huyên không nỡ trên thân còn sót lại cuối cùng hai tấm phá quy phủ, tại quản nghi cùng mình bên trên, mỗi che đậy cái kim cương phủ. theo lời rơi xuống mới chạy tới Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy trước người. Đây là ta. Cho Ha Cờ Hờ nhìn thấy nhà mình bảo bối, cứ như vậy bị năm nước xóa đi ấn ký, tức giận đến khỏe mắt nhai một nước. Hắn tính thiên tính toán tính lòng người, chính là không tính tới, cùng tuyệt địa hữu duyên, thế mà là bốn cái tiên nhân. Hết lần này tới lần khác, bọn họ tại không linh khí địa phương, còn có thể vận dụng linh lực. Mà hắn cho tới bây giờ, đều không có linh lực, sắp hao hết mới đoạt đến tử tôn tinh nguyên. Của ngươi năm nước lạnh cười một tiếng, đây là doãn thẳng cửa doãn ra thanh thiên màn. Tại sao là ngươi doãn tố tố trước khi chết nói rõ ràng, nàng cùng ngươi, không có liên quan. Lại là doãn tố tố cho Ha Cờ Hờ thật hy vọng có thể trở lại đi qua, đối nàng không phải như vậy nương tay, để nàng còn tại si mê với hắn thời điểm chết đi. Ta là nàng phu quân, nàng chết rồi, đồ đạc của nàng, chính là ta, doãn thẳng cửa là của ta, thanh thiên màn đương nhiên cũng là ta. A-di-đà Phật doãn thẳng cửa có thể là ngươi, nhưng thanh thiên màn, không thể là ngươi. Năm nước tuyên một tiếng Phật hiệu, vật này chính là thần tiên ở đồ vật, là ưu dương tiên tử, mượn cho doãn tố tố đồ vật bảo mệnh. Đánh răm chiếu như lời ngươi nói, ưu dương về sau như thế nào không dám hướng ta muốn A-di-đà Phật năm nước trên mặt một mảnh thương xót. Nàng không hướng ngươi muốn sao cho Ha Cờ Hờ, nếu không phải doãn tố tố trước sớm cho nàng gửi thư tín, thanh thiên màn mượn ngươi một và năm, ngươi cho rằng, ngươi có thế bảo vệ nó cái gì cho Ha Cờ Hờ trên mặt một trận văn mèo. Hắn luôn luôn không rõ, lúc trước như vậy si mê hắn nữ tử, cuối cùng sao có thể nhẫn tâm như vậy. Đã đối tốt với hắn, vì cái gì không thể luôn luôn tốt xuống dưới năm nước, ngươi cầm thanh thiên màn lại như thế nào thần tiên ở không có ở đây. Nhìn thấy năm nước giếng cổ không gợn sóng trên mặt, hiện lên đau đớn, cho Ha Cờ Hờ thật sự là thật cao hứng. U Dương chết rồi, Bình Minh cũng chết rồi, thần tiên cụ gì tất cả mọi người chết rồi. A-di-đà Phật năm nước chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng tràn ngập bi thống Phật hiệu, các nàng không chết, các nàng trở về. Ha ha ha cho Ha Cờ Hờ cười to, trở về năm nước, ngươi vẫn là như thế ngây thơ A Hồng Trần Vạn Kiếp, thiên đạo vô thường. Các nàng làm sao trở về năm sự hít giặt hóa mười ở trước ngực hai tay có chút phát run, thanh thiên màn hóa thành dây của tóc, ngay tại trước người tung bay, hắn hình như nhìn thấy, cái kia tại U Dương chợ múa bên trong, chơi lên múa kiếm nữ hải. Tuy rằng từ đầu đến cuối, hắn đều không có gặp nàng thật mặt, thế nhưng là ha ha ha cho Ha Cờ Hờ thật cao hứng, nhiều năm như vậy về sau, còn có thể nhói nhói năm nước lòng yên tĩnh không dao động, năm nước, năm đó tình nồng lúc. Doãn Tố Tố đã nói với ta một cái có quan hệ Bình Minh cùng cố sự, ngươi có muốn hay không nghe. A năm nước nhìn qua có chút điên cùng hắn, không nói một lời. Một năm kia, khi hỏa quá tiên nhân hai suy kiếp, nàng người kiêu ngạo như vậy, ngay cả quá hai suy kiếp đều cùng người khác không đồng dạng, nghe nói vì nhanh quá, chạm hồn ba khu, trong đó một cái, tại trong Hồng Trần làm một nhà quán rượu trưởng quầy. Cái gì năm trên mặt nước đại biến? Nghe nói, nàng trong đó gặp một cái hòa thượng, cho Ha Cờ Hờ biết, đánh thì đánh bất quá những người này, bây giờ muốn còn sống chạy ra, chỉ có thể thừa dịp bất ngờ, hòa thượng kia một văn không có, dư A Mu A Đông kém chút đông chết tại nàng ngoài cửa, nàng cứu được hòa thượng kia, bao ăn qua nở uống còn bao ở, hòa thượng kia nói với nàng, hắn sẽ trả tụ, thế nhưng là kết quả cho Ha Cờ Hờ ngửa mặt lên trời cười to, hòa thượng kiếp nhưng thật ra là mượn nàng quá hồng trần kiếp. A-di-đà Phật năm nước túi đầu, lần nữa sâu tuyên một tiếng Phật hiệu. Hồng Trần kiếp A chết cười ta. Nếu không phải phía dưới bốn cái tiểu bối, đều đang nhìn hắn nơi này, cho Ha Cờ Hờ thực tình cảm thấy, đây là một cái lập tức trốn cơ hội tốt. Năm nước, ngươi biết không Bình Minh cùng bởi vì hòa thượng kia, quá hai suy kiếp thời điểm, kém chút không có bị xét đánh chết. Nếu không phải thiên diễn tiên tử phòng ngừa chú đáo, giúp nàng trước hết mời lôi tông lôi đỉnh thượng nhân mấy đạo che lôi phủ. Một cửa ải kia, nàng liền qua không được. A-di-đà Phật năm nước kỳ thật hoài nghi cho Ha Cờ Hờ miệng bên trong, có hay không ba thành nói thật, thế nhưng là tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ, cho dù là ra dô y, hắn cũng muốn nghe nhiều nghe. Ha ha A-di-đà Phật cho Ha Cờ Hờ cười, Bình Minh cùng quá hai suy kiếp, vốn là ở vào tâm động kỳ, ngươi nói, hòa thượng kia cuối cùng nói với nàng, tiên đan có khác, hắn chỉ là quá một trận hồng trần kiếp lúc. Nàng có thể là biểu tình gì năm nước khỏe môi run lên. Làm trộm, bị người bốn phía truy sát, thần tiên ở trước tìm được hắn lúc, người kia, ban đầu thế nhưng là một chút cũng không lưu thủ. Ban đầu, nàng là hận hắn A bất kể như thế nào, Tại nàng quá hai suy kiếp lúc, hắn cầm nàng ứng hồng trần kiếp, chính là không nên. Thế nhưng là, lý trí trên nghĩ như vậy, năm nước trong mắt, đã từ từ nổi lên một chút cười yếu ớt. Tuy rằng, nàng thừa dịp hắn thương nặng thời điểm, lại đem hắn hành hung một trận, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là trị thương cho hắn. Năm nước cho ha cờ hờ nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được cu nở dê ngậm cười, ngươi hồng trần kiếp, là ngươi đời này muốn nhất dư vị đồ vật đi ngươi xứng đáng ngươi Phật sao.